Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1254, Phật giới âm mưu. Thần giới đế tử đại danh. Chư thiên vạn giới thế nhân đều có thể gọi là như sấm bên tai. Thiên phú tuyệt thế, chính là bây giờ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần quân. Thậm chí bị thế nhân công nhận là cuối cùng có thể đột phá hậu thiên gông cùm xiềng xích tồn tại. Tâm cơ thâm trầm, nghe đồn thần giới chiếm đoạt yêu giới. Chính là vị này thần giới đế tử thủ bút. Tất cả mọi người thừa nhận, vị này thần giới đế tử chính là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là dù là như thế, kia ba vị đế tử đều là vẫn lạc tại hắn trong tay vẫn còn có chút nghe rợn cả người. Thần giới đế tử cố nhiên là yêu nghiệt đến cực điểm. Nhưng là còn lại đế tử cũng đồng dạng là thiên kiêu yêu nghiệt. Thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Trước đó tại thế nhân xem ra, thần giới đế tử chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. So với cùng nó đế tử muốn nhiều xuất sắc, nhưng là cũng hẳn là chênh lệch không phải quá lớn. Thậm chí thần giới đế tử có thể đánh bại dễ dàng còn lại đế tử thế nhân cũng không ngoài ý liệu. Nhưng là đây không phải đánh bại, mà là chém giết. Chém giết cùng đánh bại hoàn toàn khác biệt. Đánh bại là thực lực mạnh hơn một tuyến liền có thể làm được. Mà chém giết lại là cần cực lớn thực lực sai biệt mới được. Mà lại đế tử cấp thiên kiêu đều là có vô số át chủ bài. Cho dù không địch lại cũng có thể dựa vào vô số át chủ bài bước ra rời đi. Chỉ có thực lực xa xa áp đảo còn lại đế tử phía trên, mới có thể để cho đế tử cấp thiên kiêu liền chạy trốn cũng làm không được. Đây là cỡ nào khó khăn. Huống chi là ba vị đế tử đồng thời vẫn lạc. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ. Thần giới đế tử thực lực không chỉ là xa xa áp đảo còn lại đế tử phía trên. Cũng đã không tại cùng một cái cấp độ. Thế nhân vì đó sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục thần giới khí vận chi cường thịnh. Không chỉ là có thể chém giết yêu đế tử vi thần đế tọa chấn. Cũng là có thể chém giết ba đại đế tử thần giới đế tử làm kế tục. Bực này khí vận, quả thực là làm người hâm mộ mà kính sợ. Phật giới, lôi âm giới, lôi âm giới chỗ sâu. Một tôn run run rẩy rẩy lão Phật tại đài sen phía trên tham ngộ Phật kinh. Trước mặt hắn Phật kinh chỉ là Phật giới trụ cột nhất Kim Cương Kinh. Kim Cương Kinh chính là Phật đạo nhập môn kinh điển. Vô cùng tốt lý giải. Liền xem như mới vừa quy y Phật môn tiểu sa di cũng có thể xem hiểu. Nhưng là vị này lão Phật lại là trái xem phải xem. Phảng phất là như nhặt được chí bảo. Mà vị này lão Phật, thình lình chính là Phật giới hai đại đế cảnh cường giả một trong Cực Nhạc Phật Tổ. Cực Nhạc Phật Tổ bỗng nhiên mí mắt giật mạnh. Trong lòng hiểu rõ, thở dài một tiếng, eo đầu không nói. Mà một cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm, một tôn cổ Phật theo hư không bên trong đi ra, đi tới Cực Nhạc Phật Tổ bên người, chính là Phật giới một vị khác lão tổ, Tây Thiên Phật Tổ. Tây Thiên Phật Tổ còn chưa nói chuyện, Cực Nhạc Phật Tổ chính là thở dài một hơi, Bồ Đề vẫn lạc, Tây Thiên Phật Tổ cũng là gật đầu, nói khẽ, còn lại cổ Phật cũng đều là bị Bồ Đề hấp thu tu vi. Nhưng Bồ Đề vẫn như cũ là không có trốn tới. Không chỉ có như thế, viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử cũng đều là vẫn lạc. Cực Nhạc Phật Tổ cười hắc hắc, tốt một cái thần giới đế tử, tốt một cái thần giới đế tử a. Chấm ngoặc kép, dứt lời lại là thương tiếc thở dài một tiếng. Đáng tiếc thân có Phật tâm Bồ Đề. Hắn nếu là có thể bình yên trưởng thành tiếp, tất nhiên có thể trở thành ngã Phật giới tương lai hy vọng. Thậm chí có thể cùng vị kia thần giới đế tử sánh vai cũng khó nói. Chỉ tiếc hắn chuyển tu ta Phật đạo thời gian vẫn là quá ngắn a. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không cho rằng Tống Bồ Đề là bởi vì tham dự lần này tiên thiên chi hành mà vẫn lạc. Trên thực tế lần này tiên thiên thế giới xuất thế, chính là Tống Bồ Đề sửa chữa vận mệnh cơ hội. Thần giới Phật giới tất có một trận chiến. Tống Bồ Đề đã là rơi vào thần giới đế tử sau lưng. Lấy vị kia thần giới đế tử thiên phú, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đợi đến thần Phật đại chiến thời điểm, Tống Bồ Đề cũng tất nhiên là chết tại Tần Đình trong tay. Chỉ có tại tiên thiên thế giới tìm được tuyệt thế cơ duyên, mới có thể có cơ hội tại ngắn thời gian bên trong đuổi kịp Tần Đình bước chân. Cực Nhạc Phật Tổ mặc dù trên mặt đau lòng nhức óc, nhưng là nhãn thần lại là bình thản đến cực điểm, thậm chí bình thản làm người sợ hãi. Tống Bồ Đề là đồ đệ của hắn không giả, bị hắn coi trọng cũng không giả. Nhưng là nếu là nói hắn đối Tống Bồ Đề có bao nhiêu tình thầy trò liền không nói được rồi. Hắn thương tiếc cùng nó nói là Tống Bồ Đề, chẳng bằng nói là hắn Phật tâm. Tây Thiên Phật Tổ thanh âm trầm thấp, chúng ta tại Tống Bồ Đề trong thần hồn gieo xuống chuẩn bị ở sau cũng không có kích phát. Chấm ngoặc kép, Cực Nhạc Phật Tổ thần sắc trở nên âm trầm, chậm rãi gật đầu. Bọn hắn trong lòng biết lần này Tống Bồ Đề tiến về tiên thiên thế giới nguy hiểm, có thể sẽ gặp được thần giới đế tử, cho nên tại Tống Bồ Đề trong mi tâm gieo chuẩn bị ở sau. Nhưng là liền liền Tống Bồ Đề cũng không biết đến là bọn hắn gieo xuống chuẩn bị ở sau cũng không phải bảo hộ Tống Bồ Đề chu toàn đơn giản như vậy. Tống Bồ Đề trong thần hồn phong ấn Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ hai đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực. Nếu là không có gặp được nguy cơ sinh tử đến cũng dễ nói. Nhưng nếu là Tống Bồ Đề gặp chân chính nguy cơ sinh tử, bị thần giới đế tử làm cho cùng đường mạt lộ, như vậy Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ hai đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực uy năng liền sẽ kích phát. Lúc kia, Tống Bồ Đề thần hồn cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Tất nhiên là sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng là Tống Bồ Đề chu vi ức vạn dặm hư không cũng là sẽ hóa thành hư vô. Toàn bộ sinh linh đều không thể may mắn còn sống sót. Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ mục tiêu chính là Tần Đình, mà Tống Bồ Đề nói theo một ý nghĩa nào đó cũng chỉ là Phật giới một quân cờ thôi. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.